Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, chương 401, vua sấm sét. 1. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Leiden tâm phủ vừa tiếp xúc ngược. Liền bắt đầu cùng Narak động cơ thay đổi hình thái sinh mạng trật tự hóa huyết thịt kết hợp. Thả ra từng cổ một tinh thuần cực kỳ ma lực. Cơ hồ không trở ngại chút nào chọc thủng vây quanh phong ấn đề phòng Sanuel tinh hoa. Ở Angma trong thân thể loạn xông lên. Đây là do Titan Amanthun tự tay chế tạo. Thành tựu lai sinh mạng nồng cốt trang bị. Bên trong bộ cụ tượng hóa là áo thuật năng lượng trật tự lực. Bàn về thuần túy trình độ. Xa không Sanuel tinh hoa loại này yếu hóa bản giếng nước vĩnh hằng ma lực có thể so sánh. Ngực phong ấn ở giữa Salatat trước nhất chịu đựng cái này cổ ma lực tẩy rửa. Không ngừng phát ra kêu gào. Cái này cầm bất tường chi nhận bên trong ẩn chứa bóng tối năng lượng dẫn phát trật tự lực bản năng. Địch ý, hai người không ngừng ở ang ma trong lồng ngực giao tranh kịch liệt. Lẫn nhau chôn vùi, dù cho bất tường chi nhận bên trong hắc ám ý chí lai lịch bất phàm. Chưa rõ vị thứ năm không biết tên thượng cổ thần, nhưng bởi vì tồn thân đồ đựng cuối cùng vẫn là không sánh bằng ẩn chứa Titan sức mạnh to lớn chật. Tự tâm, tình cảnh càng phát ra kham yêu đứng lên, nếu như ta có thể lấy được tự do, chuyện thứ nhất chính là giết ngươi. Ngươi đáng chết này, ngươi phàm, Salatat nguyền rủa nói, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Ang Ma không tâm tư đáp lại Salatat, cho dù 8/19 trật tự lực đều bị bất tường chi nhận kiềm chế. Chui vào thân thể chỉ là số ít, may là như vậy, vậy mang đến cho hắn cực lớn thống khổ. Ma lực bên trong hỗn tạp hung dữ sấm sét lực, không chút kiêng kỵ tàn phá trước hắn thân thể. Chỗ đi qua chảy để lại tan vỡ máu thịt, nhưng theo sát phía sau trật tự lực. Lại đang khoảnh khắc gian đem tu bổ là lạnh như băng cứng rắn trật tự hóa huyết thịt. Cũng chính là đối với Titan tạo vật mà nói, bình thường trên ý nghĩa nham thạch ra thịt, như vậy quá trình kéo dài rất lâu, thẳng đến mấy giờ trôi qua, cuối cùng một tia trật tự lực hoàn mỹ sáp nhập vào hắn thân thể mới xóa bỏ. Trong lòng ẩn có Salatat vô ý thức thô trọng thở dốc lưu truyền. Xem ra cái này hắc ám ý chí cũng không hơn gì. Liền mắng cũng không làm được. Ý thức dần dần hồi phục. Ang Ma phát hiện mình đã sớm mất sức nhoài người đến trên đất. Gò má dán chặt đại điện quảng trường lạnh như băng phong cách cổ xưa nham thạch sàn nhà. Nhưng không cảm giác được chút nào hàm nghĩa. Hắn nhíu mày một cái. Hai tay chống nổi mặt đất định bò dậy. Nhưng kinh ngạc phát hiện. Hai cánh tay đã biến thành nham thạch, lại không có đối với sự linh hoạt sinh ra chút nào làm trở ngại. Sau khi đứng dậy, hắn kinh ngạc khó tin cúi đầu quan sát ngực, chỉ thấy nham thạch ra thịt vị trí, đã từ ngực phong ấn mạng nhện vậy lan tràn đến toàn thân. Toàn bộ ngực, lưng, hai tay lớn cánh tay, cổ cùng với gò má, toàn đều biến thành lạnh như băng nham thạch. Cùng còn thừa lại máu thịt chặt chẽ kết hợp với nhau. Loang lổ không chịu nổi, giống như là những cái kia gặp phải máu thịt nguyền rủa bị nhiễm. Vẫn chưa có hoàn toàn lâm vào là thể xác phàm tục ma cổ nhân như nhau. Làm hắn rầu rĩ là, trật tự hóa tiến trình tựa hồ xa không kết thúc. Leiden tâm ở giữa trật tự lực vẫn còn ở một chút xíu tàm thực hắn còn thừa lại máu thịt. Làm hắn hướng chút nào vô sinh mệnh hơi thở tạo vật đổi thành. Đối với máu thịt sinh vật mà nói, đây tuyệt đối không gọi được là một chuyện tốt. Nhưng thà đối ứng, Ang Ma cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Trật tự hóa trong máu thịt hàm chứa vô cùng lực lượng vô tận. Mỗi một viên, tế bào, có thể tồn trữ ma lực. Đều là ban đầu mấy chục trên trăm lần. Ma lực mãn doanh. Trước đây chưa từng thấy mạnh mẽ cảm từ đáy lòng dâng lên. Làm người ta say mê trong đó. Khó mà tự kềm chế. hắn tỉ mỉ nhận thức liền một chút, trong cơ thể tồn trữ ma lực tổng số đã là ban đầu mười mấy lần chi hơn. Không hổ là trật tự lực cụ tượng hóa, bàn về ma lực tồn trữ hiệu suất, quả thật không phải phàm nhân thân máu thịt có thể sánh ngang. Càng làm cho người ta vui chính là, cái này còn là như Samuel tinh hoa vậy, tùy thời có thể như cánh tay sai khiến ma lực. Rất lâu trước, ước chừng có sử thi đẳng cấp thực lực hắn mặc dù có thể có tương đương tầm thường truyền kỳ pháp sư. Thậm chí còn hơi thắng một bậc làm phép năng lực, toàn ở tại trong cơ thể Samuel tinh hoa. Hắn có thể miễn đi lấy tinh thần lực dẫn động ma lưới năng lượng, tiến tới tạo nên biện pháp thuật khâu, trực tiếp lấy trong cơ thể ma lực là nhiên liệu. Đối với làm phép tốc độ và cường độ tăng lên có thể nói biến chất. Mà hôm nay, hắn đã sớm đặt chân truyền kỳ lãnh vực. Ở Samuel tinh hoa cùng cái này cổ hơn xa cái trước vô số lần trật tự lực thay nhau dưới tác dụng. Cường đại trước đó chưa từng có cảm từ đáy lòng dâng lên. Truyền kỳ, Ang Ma đưa tay trái ra. Chỉ gian đột ngột có nóng rực tia chớp nhảy động. Hắn khinh miệt lắc đầu một cái. Bán thần, Ang Ma chợt giang bàn tay ra. Không trung mây sấm ngưng tụ đến. Trong chốc lát thiên địa biến sắc, tia chớp tàn phá, không ngừng đập ở chung quanh trên đỉnh núi, nổ lên khó mà đo lường đất đá, trực tiếp tiêu diệt mấy tọa đã sớm nám đen một mảnh đỉnh núi. Cũng là không đáng nhắc đến, hướng cái này bức hủy thiên diệt địa kinh người cảnh tượng. Ang Ma giang hai cánh tay ra, thật sâu say mê ở không có gì sánh kịp mạnh mẽ khoái cảm bên trong. Ta phải thừa nhận, ta đánh giá thấp ngươi ý chí. Salatak hơi thở yếu ớt nói, trong giọng nói tràn đầy sống sót sau tai nạn vui mừng. Nhanh lên, ngay tại cẩm tú cốc dưới đất chỗ sâu, ta sẽ là ngươi chỉ đường. Lập tức tìm được huynh đệ ta trái tim kia, bên trong và cái này cổ trật tự lực, nếu không chúng ta đều sẽ chết. Ang Ma mở hai mắt ra. Lại cũng không nghe lấy hắc ám ý chí đề nghị, mà là nhìn về phía quảng trường cuối Titan cung điện, bị cao cấp người bảo vệ Lai từ trong cơ thể đưa tới. Xa so Lai đần tâm ẩn chứa trật tự lực còn mạnh hơn Amanthun lực. Liền ở trong đó thích đáng tồn phóng, hơi suy tư một chút, hắn bước động bước chân, xuyên qua đã ở tia chớp trong bão tố bừa bãi một mảnh rộng rãi đường dành cho người đi bộ. Hướng đại điện đi tới, ngươi còn phải thế nào ép ta? Ta đã thỏa hiệp, Salagat tiếng thét chói tai nói, ta cũng không dám tin tưởng ngươi, ta biết, ngươi còn chưa tới cực hạn đâu. Ang Ma nhẹ giọng nói, ở ta thế giới có câu cách ngôn, dồn vào tử địa, rồi sau đó sinh, hắn tùy ý huy động cánh tay. Vừa dày vừa nặng phong cách cổ xưa cửa ầm ầm sụp đổ. Rộng lớn nội bộ cảnh tượng hiển lộ ra, Ang Ma thẳng hướng gửi Amanthun lực trang bị đi tới, tràn ngập bụi khói bên trong, tàn phá bừa bãi tia chớp một lần nữa khóa tuyệt đúng cái dãy núi. Sau đó 10 ngày bên trong, bất luận cư ngụ ở vùng lân cận, coi cái này phiến cụm núi là cấm địa ma của bộ tộc, vẫn bị tâm Isaji hấp dẫn tới. Ở chỗ này khải mạt cây lớn hạ định cư, rồi sau đó diễn hóa là bọ ngựa yêu sang gát người chi nhánh. Cũng đối với sấm sét núi ngưng tụ lại càng phát ra kinh khủng hủy diệt tính lực lượng cảm thấy tâm. Kinh đảm hàn, 10 ngày sau đó, sợ hãi vùng đất hoang tàn, nơi này vốn là một phiến đầy vài khải mạt đại thụ yêu mỹ rừng rậm. Sản xuất nhiều, khải mạt hổ phách. Đối với cẩm tú cốc chung quanh địa khu người phàm chủng tộc mà nói, có rất nhiều kỳ diệu công hiệu, nhưng từ mấy ngàn năm trước, bại với cự ma đế quốc Jun Sangat người chia năm xẻ bầy. Một số lý tính hơn người, không muốn tiếp tục không có chút ý nghĩa nào chiến tranh Sangat người rời đến chỗ này định cư. Bắt đầu, cánh rừng rậm này cũng không phục năm xưa thịnh cảnh, dần dần. Không biết bắt đầu từ lúc nào, thế gian chủng tộc cửa, bao gồm nội loạn ma cổ tộc, liền đều bắt đầu lấy sợ hãi vùng đất hoang tàn, gọi cái này phiến chủng người tàn phá bừa bãi rừng rậm. Bọ ngựa yêu là thượng cổ thần Hắc Ám Đế Quốc tàn dư. Dù là Hắc Ám Đế Quốc đã sớm hạ màn, nhưng vẫn điên cuồng sùng bái thượng cổ thần. Bọn họ sở dĩ xa di chuyển đến đây, né tránh cự ma ngược lại là thứ nhì. Chủ yếu chính là vì vậy chôn giấu ở Cẩm Tú Cốc chỗ sâu tâm Isaji. Đó là chủ nhân lưu lại thân thể, chính thống tín ngưỡng kéo dài. Theo lý mà nói, như vậy sùng bái thượng cổ thần bọ ngựa yêu. Theo lý đối với quanh quẩn ở trong cả vùng đất này sát ma tâm trong lòng hào cảm. Nhưng trong thực tế, bọn họ chỉ đem coi là chủ nhân trên người không có chút ý nghĩa nào diễn sanh vật. Lại làm sao có thể và tâm Isaji so sánh? Mới đầu, bọ ngựa yêu đối với Cẩm Tú Cốc phát khởi tập kích bị ma cổ nhân miễn cưỡng đánh lui. Ở chỗ này sau rất nhiều thế kỷ bên trong, mỗi qua 100 năm, làm bọ ngựa yêu sinh sôi đến kích thước nhất định, liền sẽ đối với Cẩm Tú Cốc mở ra công kích, mượn chiến tranh tàn khốc, yêu thắng liệt thái. Mà lúc này, tất cả thuộc về trong nội chiến ma cổ nhân, thì sẽ thả hạ tranh chấp với nhau, đoàn kết lại nhất trí đối bên ngoài, lần lượt đánh lui bọ ngựa yêu xâm chiếm. Ước chừng mấy lần tuần hoàn sau này, bọ ngựa yêu văn minh thì trở nên được cao độ thiết thực mà nghiêm khắc. Tên yếu không xứng sống sót hậu thế, chỉ có nhất cái thực lực bọ ngựa yêu tài phối trở lại khải mạt rừng cây. Kinh này cọ rửa, cái này sang gát người chi nhánh tộc quần lực lượng, đổi được càng ngày càng khỏe lớn, thậm chí đánh bại ý đồ vĩnh tuyệt hậu hoạn. Tới diệt trừ bọ ngựa yêu ma cổ nhân đại quân, ở đó trận vô cùng là bất lợi trong chiến tranh, xuất hiện hơn vị bọ ngựa yêu anh hùng, trong đó được chú ý nhất, không thể nghi ngờ chính là bị Caraxi một cái chỉ ở phụ trợ nữ hoàng thi chính. Năng lượng vô cùng, bảo đảm tộc quần vĩnh viễn đi ở con đường chính xác lên trưởng giả tổ chức trao tặng, chí tôn giả. Danh hiệu chiến đấu anh hùng Coven. Vị này anh hùng phát hiện khải mạt thủy tinh diệu dụng. Nó có thể để cho bị niêm phong ở bên trong vĩ đại chiến sĩ ở ngưng trệ một cái trong trạng thái. Sống qua mấy ngàn năm thời gian, cho đến tộc quần một lần nữa đối mặt tai họa ngập đầu. Ở cần gấp bọn họ thời điểm, đem bọn họ thức tỉnh. Mà lúc này, ở mấy vị Caraxi trưởng lão dưới sự chủ trì, nhằm vào cái này một nhóm bọ ngựa yêu vĩ đại chiến sĩ ngưng trệ một cái. Đang tiến hành, mịch huyết giả, ngươi năng lực sống lại để cho ta trước mê. Ta muốn, ở phong ấn trước, ngài có thể hay không cho phép ta lại tiến hành một ít thí nghiệm đâu. Một cái trẻ tuổi Caraxi thành viên, đối với chờ đợi khải mạt hổ phách phong ấn mịch huyết giả kia nói. Skia đỡ hổ phách quan tài bên bờ, hỏi, cái gì thí nghiệm? Trẻ tuổi Caraxi thành viên vuốt tay, chẳng qua là đơn giản một chút tế bào đâm cảm ứng. Sau đó, có thể còn có một chút tổ chức lấy mẫu, lại tiến hành một ít xâm nhập sóng siêu âm gen dò xét. Ta sẽ đem ngài tổ chức tiến hành thái mỏng. Nghiên cứu số liệu trong buổi họp có cho các trưởng lão tiến hành thích đáng nghiên cứu. Có thể không? Cái gì? Skia nhìn như có chút tức giận. Lần trước câu là cái gì? Hả? Nghiên cứu số liệu trong buổi họp có cho các trưởng lão thích đáng nghiên cứu. Trẻ tuổi Caraxi thành viên có chút quẫn bách. Hắn cũng biết cái yêu cầu này ít nhiều có chút quá đáng. Dẫu sao cũng không ai muốn bị thái mỏng. Lại lên một câu, Skia mặt không thay đổi nói, ếch, tổ chức lấy mẫu, không, phía trước nhất câu kia, Skia còn nói, Caraxi thành viên suy nghĩ một chút, ngài có thể hay không cho phép ta lại tiến hành một ít thí nghiệm đâu? Không thể, mịch huyết giả Skia tức giận bỏ lại một câu nói, nằm vào quan tài bên trong, được rồi, như vậy phong ấn quá trình lập tức mở ra. Xin chuẩn bị kỹ lưỡng, Galaxy thành viên lúng túng gãi đầu một cái. Đưa tay sờ hướng khải mạt thủy tinh tồn trữ thiết bị công tắc. Chỉ cần những thứ này xên xạch thể lỏng hổ phách rót đầy quan tài. Phong ấn liền tuyên cáo hoàn thành, mà mịch huyết giả vị này vĩ đại chiến sĩ cũng có thể ở giữ ngưng trệ một cái trạng thái hàng ngàn hàng vạn năm. Thẳng đến bị nhô lên gặp đại nạn tộc nhân thức tỉnh. Nhưng đột nhiên gian, một cái cao lớn bọ ngựa yêu sái bước đi tới. Cao giọng nói, kết thúc phong ấn tiến trình. Cái gì? Trẻ tuổi Caraxi thành viên quay đầu nhìn, thấy rõ người tới sau đó. Lập tức ngược lại hít một hơi khí lạnh. Vậy đặc biệt dáng người, đặc biệt tướng mạo, đặc biệt phối sức và vũ khí, cùng với trên mình còn chảy xuôi rung rung trạng thái khải mạt hổ phách. Cái này, đây không phải là chí tôn giả Co Vân sao? Hắn không phải một mực bị hổ phách ngưng trệ một cái sao? Làm sao bị tỉnh lại? Chí tôn giả, mịch huyết giả kia vội vàng từ quan tài bên trong bò ra ngoài. Hướng Co Vân thi lễ hỏi thăm. Đây là bọ ngựa yêu xuất sắc nhất đệ nhất anh kiệt. Liền nữ hoàng đều phải cho đầy đủ tôn trọng. Xảy ra chuyện gì? Tại sao phải kết thúc ngưng trệ một cái tiến trình? Chí tôn giả Co Vân xóa sạch trên mặt hổ phách, nhìn về phía đông phương Cẩm Tú Cốc, trầm giọng nói, chủ nhân hơi thở có biến hóa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tsans-nối-yêu-nối-vuong-thể-loại-giả-sử thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.